One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 673, chương 334, Black Sen. Phải không? Cái kia thật sự là quá tốt. Ta trước đó nói qua, chúng ta còn biết gặp lại. Hakuen dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn Saori một chút. Sau đó cả người liền trực tiếp bước nhanh hướng phía trước đi đến. Biến mất tại Saori trước mặt. Hakuen các hạ, chấm ngoặc kép, Saori a hai tay nắm cùng một chỗ. Cả người nhìn xem Hakuen biến mất phương hướng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Bên này, Hakuen khi lấy được chòm sao phi mã Godplot về sau ngược lại là không có cái gì dư thừa cử động. Mà là tại Nhật Bản cảnh nội du đáng. Ngày thứ hai, Hakuen nhìn lên trước mặt Godplot. Đang suy tư một hai sau vẫn là đem Godplot cho mặc vào. Tại mặc chỉnh tề về sau, Hách biết đến mình lực lượng của thân thể đang tại Godplot tăng phúc hạ một chút xíu ngưng tụ. Một chút xíu tăng cường. Đây chính là plot lực lượng A. Hakuen thần sắc lạnh nhạt. Cả người sơ qua có chút cảm thụ. Phanh. Đang lúc này thình lình thấy được một đạo đấu khí màu đen ngưng tụ thành quyền. Đột nhiên hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Hoàng kim hộ thuẫn. Hakuen thân thể ngưng tụ. Chỉ thấy một mặt màu vàng hộ thuẫn thình lình ngưng tụ tại trước mặt hắn. Với lại phải biết Hakuen chỗ sức mạnh bùng lên 10 phần bành trướng. Cũng bởi vậy hoàng kim hộ thuẫn dễ như trở bàn tay chặn lại. Lúc này, thình lình nhìn thấy một bóng người chính từ phương xa lao đến. Đồng thời tại Hakuen trước mặt ngừng lại, đạo thân ảnh này một thân màu đen khôi giáp, nhìn 10 phần tà dị. Black Pegasus, nguyên lai, bởi vì Ikki chết đi. Cho nên thế lực tà ác hoàng hậu đảo bên kia một lần nữa phái người đến cướp đoạt chòm sao phi mã Godplot, mà lần này phái tới chính là hoàng hậu trong đảo không kém gì Ikki sát thủ. Black Pegasus chính là trong đó một vị. Bất quá nói hắn hiện tại là cái thứ nhất đuổi tới Hakuen bên này. Godplot, phún phún, nhìn xem thật sự chính là không tệ a. Chấm ngoặc kép. Viêm mặc trên người mang theo chòm sao phi mã vàng xinh đẹp chi sắc. Lập tức lại biến thành một, ta khuyên ngươi vẫn là đem Godplot giao ra a. Black Pegasus tiếp tục nói, ngươi nói nhảm vẫn luôn là nhiều như vậy a. Hakuen lạnh lùng, nghe nói như thế về sau. Black Pegasus trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia phong mang. Sau một khắc nắm đấm của hắn liền chăm chú nắm chặt. Thật sự là một cái tiểu tử cuồng vọng a. Ta sẽ cho ngươi biết, cuồng vọng đại giới đến cùng là cái gì. Black Pegasus đang nói xong câu nói này về sau đột nhiên giận quát một tiếng. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, kéo theo lấy vô số hắc ám đấu khí điên cuồng hướng lấy Hakuen phun trào tới. Black Ryuseken, đấu khí màu đen nhanh chóng trong không khí kích động. Như là trên bầu trời lưu tinh tấn mãnh, hỏa diễm xạ tuyến, Hakuen bỗng nhiên quét qua, đạo hỏa lưỡi thình lình từ ngón tay của hắn bên trong phun phát ra. Quét ngang hắc ám đấu khí phanh, hỏa diễm cùng hắc ám đấu khí khuấy động cùng một chỗ thời điểm phát ra tiếng nổ thật to. Black Pegasus giận quát một tiếng, cả người lại lần nữa chấn động ra hỏa diễm. Hăng hái hướng lên trước mặt Hakuen nặng nề mà xung kích tới. Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền. Hakuen đôi mắt lưu chuyển. Sau một khắc liền nhìn thấy nắm đấm của hắn bị một cỗ màu đỏ sẫm cùng đấu khí màu đen lẫn nhau quấn. Quanh, phanh, Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền cùng Black Ryuseken lập tức liền nặng nề mà xung kích ở cùng nhau. Phát ra tiếng nổ thật to. Phun trào đấu khí thậm chí đều dẫn nổ bốn phía đại địa. Cũng là tại lần này trùng kích phía dưới, Black Pegasus thân ảnh bỗng nhiên một cái ngốc trệ, phảng phất là tại Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền tinh thần trùng kích phía dưới rơi vào đến bóng tối. Vô tận bên trong, phốc phốc, Sau một khắc, Hakuen bỗng nhiên vọt tới trước. Có thể nói tơ không tốn chút sức nào trực tiếp đem trước mặt Black Pegasus thân thể xuyên thấu. Phanh, Black Pegasus thân thể ầm vang nổ tung ra. Huyết vũ rơi vãi. IBM cũng ở thời điểm này căn cứ Hakuen ý chỉ trực tiếp từ thân thể bên trong vọt ra. Trực tiếp đem trước mặt hết thảy huyết nhục đều cho hoàn toàn gặm nuốt hầu như không còn. Black Pegasus lực lượng cũng bởi vậy dung hợp tại Hakuen thân thể bên trong, hoàng hậu đào. Chấm ngoặc kép, Hakuen đương nhiên sẽ không quên. Mặc kệ là Ikki vẫn là Black Pegasus đều là từ hoàng hậu trong đào tới sự thật. Đã như vậy, hoàn toàn chính xác có thể tìm một cơ hội đi hoàng hậu đào bên kia nhìn xem. Bất quá dưới mắt còn không phải lúc cân nhắc những thứ này. Đã nói Black Pegasus đều đã xuất hiện, như vậy dựa theo nguyên nội dung cốt truyện đến nhìn, còn có ba đại sát thủ giờ phút này cũng đã đi tới Nhật Bản đi, cùng các ngươi chơi đùa. Hakuen trong đôi mắt lại lần nữa lóe lên một tia lãnh mang. Sau đó cả người liền một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ. Nhật Bản bản thân liền không lớn, với lại muốn ở chỗ này tìm kiếm được cái khác Black Sen. Đối với Hakuen tới nói cũng không khó. Lúc này, Black Swan đang tại một chỗ trong sơn cốc. Hắn vừa tới đến Nhật Bản bên này. Tốc độ hẳn là bốn cái Black Sen bên trong chậm nhất. Siêu, sau một khắc, Hakuen cũng đã xuất hiện ở Black Swan trước mặt. Ân, Black Swan trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia cảnh giác. Lập tức hắn liền kịp phản ứng trước mặt gia hỏa đến cùng là ai. Chủ yếu nhất là Hakuen mặc trên người chòm sao phi mã Godblood. Phún phún, thật là khiến người bất ngờ a. Không nghĩ tới đều không cần ta đi tìm, người liền mang theo Godblood xuất hiện ở trước mặt ta. Black Swan nói khoác không biết ngượng nói. Hakuen lạnh lùng, ta cũng không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Chẳng lẽ không đối a? Black Swan khiêu mi, nhưng là sau một khắc, sắc mặt của hắn liền biến không được bình thường. Bởi vì Hakuen thậm chí đều không có cùng hắn nói thêm cái gì nói nhảm. Cả người thình lình hóa thành một đạo tàn ảnh hướng thẳng đến trước mặt Black Swan đánh sâu vào tới. Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền. Black Swan tốc độ phản ứng vẫn là rất nhanh. Tại phát hiện Hakuen bỗng nhiên đối với hắn phát động công kích thời điểm, cả người hắn không khỏi thân thể chấn động. Ngay sau đó vô số màu đen kết tinh liền nhanh chóng từ trong không khí ngưng tụ ra. Sau đó lượn vòng lấy tại Black Swan khống chế hạ điên cuồng dũng động. Hắc ám suy tuyết, một chiêu này có thể đem trong không khí độc tố toàn bộ ngưng tụ ra. Có thể nói 10 phần hoảng sợ. Nhìn xem màu đen băng tuyết kết tinh phong bạo hướng phía mình phun trào. Hakuen thế xông lại không có biến hóa chút nào. Sau đó bỗng nhiên một quyền nặng nề mà đánh vào băng tuyết phong bạo bên trên. Bình, vô số độc tố kết tinh trực tiếp bị Hakuen cho chấn động trở thành bột mịn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.